Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443 công khai quan hệ. Chỉ Mặc Nhiễm nghe Ngu Thanh Thiển như vậy vừa hỏi, cũng nháy mắt hiểu rõ. Hắn biết, chúng ta còn từng trao đổi quá tin tức. Liền ở ngươi sấm quan thời điểm mần đi, Ngu Thanh Thiển ánh mắt nhu hòa nhìn phong thần thân ảnh. Hắn cố ý bại lộ thực lực, là tưởng khiến cho kia cổ thế lực chú ý, thả ra mồi câu, chỉ xem con cá có thể hay không thượng câu, nếu kia cổ thần bí thế lực thật đem có cái gì khổng lồ. Âm mưu, kia hẳn là sẽ không bỏ qua trên đại lục ra đời tuyệt thế thiên tài. Phong thần làm như vậy thực mạo hiểm, nhưng lại cũng đem quyền chủ động véo ở chính mình lòng bàn tay. Chỉ Mặc Nhiễm nhìn uy vũ bất phàm phong thần lộ ra suy nghĩ sâu xa. Dần dần trong mắt sáng ngời lên, hắn có cái kia thừa nhận con cá thượng câu không cho này tránh thoát thực lực Ngu Thanh Thiển. Thở dài, tuy rằng biết phong thần như vậy gặp mặt lâm nguy hiểm. Bất quá lại từ đáy lòng duy trì hắn, bọn họ đều là cùng loại người, không nghĩ đem vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Chủ động tung ra mồi đây cũng là một loại xa hoa đánh cuộc. Phong thần Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh Thiên Phú hư ảnh quá cường. Những cái đó ma thú đàn triều ở trước mặt hắn kế tiếp tan tác. Hắn dáng người yêu nhã khí phách đi ra sấm quan nơi. Lấy cường ngạnh quét ngang chi tư toàn bộ thông quan. Đoạt được đệ nhất, thời gian còn lại, phong thần đem đặc thù thiên phú thu hồi. Khuôn mặt tuấn tú thượng đạm mạc thanh lãnh. Không có chút nào đắc ý hoặc là kiêu căng, làm thánh viện cao tầng nhóm tán thưởng không thôi. Phong thần sư phó là thánh viện một vị nguyên lão cấp nhân vật. So lão tổ còn muốn cao một cái cấp bậc, thuộc về thánh tổ chi nhất, lần này cũng xuất quan xem đệ tử sấm quan. Đối phong thần triển lộ ra tới thực lực cùng cường thế. Hắn vừa lòng đồng thời lại không khỏi mang theo vài phần lo lắng. Như vậy đặc thù thiên phú mấy chục vạn năm đều khó gặp. Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh chi lực tương lai nếu là toàn bộ triển lộ. Kia sẽ là kiểu gì đồ sộ cường thế? Sở hướng xét đánh, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài thánh viện tự nhiên là hiếu thắng lực bảo hộ làm này nhanh. Chóng trưởng thành đi xuống, nhưng lại không thấy được thế lực khác sẽ như vậy tưởng. Âm thầm ra tay đem này bóp chết ở trưởng thành nôi thập phần có khả năng. Hắn không biết chính mình luôn luôn nội liễm điệu thấp đệ tử vì sao sẽ nương sấm quan cao điệu một. Phen, lại cũng sẽ không trách cứ. Nghĩ cần thiết cùng phong ly đại đế liên hệ, nhiều hơn phái nhân thủ âm thầm bảo hộ phong thần mới được. Thanh phong sấm quan kết thúc, phong thần ở mọi người đoán trước bên trong đoạt được đệ nhất. Hắn thánh tổ sư phó chỉ là truyền âm làm này lúc sau đi gặp mặt. Vẫn chưa đơn độc đem hắn lưu lại, bởi vì phong thần sư phó là thánh viện thánh tổ chi nhất. Viện chủ cùng vài vị trưởng tòa tự nhiên sẽ không vượt qua lưu lại phong thần dạy bảo hoặc là khen. Ngợi, bất quá trong lòng đều thập phần cao hứng phong thần thế nhưng có được như vậy cường đại đặc thù. Thiên phú, đây là thánh viện rất may. Phong thần cùng những đệ tử khác từ thánh địa vừa ra tới. Lập tức liền hướng tới Ngu Thanh Thiển đi đến. Thanh phong sấm quan đã kết thúc. Ở đây đệ tử lại không mấy cái rời đi. Tuy rằng đều đứng lên làm ra phải đi chuẩn bị. Bất quá lực chú ý lại đều tập trung ở phong thần trên người. Phong thần đi đến Ngu Thanh Thiển trước mặt. Thanh lãnh con ngươi nhu hòa rất nhiều. Chủ động dắt tay nàng. Thấp gọi một tiếng. Thiền thiền, lãnh gia đã ra tay, lại có kia cổ thần bí thế lực ẩn núp, hắn không chuẩn bị lại che giấu cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ. Hắn muốn thoải mái hào phóng làm mọi người biết, Ngu Thanh Thiển là hắn nữ nhân, Ngu Thanh Thiển xảo tiếu xinh đẹp, phản cầm phong thần tay. Bệnh mỹ nhân, người hôm nay biểu hiện quá ra người đoán trước, phong thần nếu muốn công khai các nàng quan hệ. Như vậy nàng liền bồi hắn. Bọn họ không chỗ nào sợ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng ta, phong thần khẽ cười một tiếng. Nắm Ngu Thanh Thiển tay nắm thật chặt, hết chương.